Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Muốn làm huấn luyện viên vẹt tiểu đệ. Bất quá còn không đợi Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi xuống, phía dưới đột nhiên lại xuất hiện tình huống mới. Vẹt tiểu đệ đứng tại Lâm Tiểu Bạch trên đỉnh đầu trên nhánh cây. Đột nhiên một tiếng nghiêm liền từ vẹt tiểu đệ trong miệng hô lên. Lâm Tiểu Bạch bên cạnh cái khu vực này đội học sinh hiện tại là tự do đứng thẳng, buông lỏng nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được một tiếng nghiêm, từng cái theo bản năng liền bày ngay ngắn sinh ý. Sau đó một mặt mộng bức nhìn về phía bọn hắn huấn luyện viên. Ai kêu nghiêm? Huấn luyện viên cũng một mặt mộng bức, giận dữ nhìn xem chung quanh. Ai tại mù hô đâu? Đột nhiên, bên tai đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Nghỉ, vẹt tiểu đệ móc đồng dạng mỏ khẽ trương khẽ hợp. Thanh âm rõ ràng vô cùng. Các học sinh tìm thanh âm đầu nguồn tìm đi qua. Lúc này mới phát hiện, thanh âm kia lại là vẹt tiểu đệ kêu đi ra. Kinh ngạc nhìn vẹt tiểu đệ. Từng cái tất cả đều không bình tĩnh. Ta góp, đây là vẹt tiểu đệ thanh âm. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Cái gì thời điểm học được? Hiện tại động vật đều thành tinh sao? Một cái so một cái thông minh. Chấm ngoặc kép, con vẹt này thần. Ngoặc kép, bên trong các học sinh không nghe thấy vẹt tiểu đệ thanh âm. Không biết chuyện gì xảy ra. Một mặt mờ mịt nhìn xem Tiểu Bạch bên kia đột nhiên huyên náo lên hai cái khu đội. Không biết lại chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết, vẹt tiểu đệ uịch cánh từ trên nhánh cây bay lên. Trực tiếp liền bay đến thao trường bên trong. Chậm rãi rơi vào một cái học sinh trên bờ vai. Đối chung quanh học sinh kêu lên. Nghiêm, nghiêm, tân sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trường học này họa phong, làm sao có chút kỳ huyễn cảm giác. Cái này chẳng lẽ lại là cái học viện pháp thuật. Con vẹt này nhưng thật ra là một con ma thú. Các học sinh có chút mộng, bị vẹt tiểu đệ dẫm trên bờ vai nam sinh kia. Tức thì bị giật nảy mình. Nghe vẹt tiểu đệ, nghiêm, nghiêm, thanh âm, thật cảm thấy mình có thể là xuyên qua đến một cái kỳ huyễn thế giới. Tại một cái trường học ma pháp bên trong học tập ma pháp. Bất quá nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, vẫn là quen thuộc đồng học, vẫn là quen thuộc lão sư, hết thảy đều không có biến hóa, mới lấy lại tinh thần. Đây là tại địa cầu. Về phần hắn trên bờ vai cái này kỳ huyễn họa phong chim, bất quá là một con bép xếp vẹt mà thôi. Chỉ là con vẹt này bép xếp học thật nhanh. Rất nhanh, toàn bộ thao trường đều sôi trào. Con vẹt này, có chút lợi hại a. Bệnh nhân đội bên kia lại luồn lên đến mấy thân ảnh. Cầm điện thoại đối vẹt tiểu đệ chụp ảnh. Hoa ngẫu, con vẹt này lợi hại a. Tiểu gia hỏa này chỉ sợ là muốn làm huấn luyện viên đâu. Ha ha ha, giả bệnh nhân nhóm hi hi ha ha. Hưng phấn la to. Hoàn toàn không có chú ý tới khu đội bên cạnh các huấn luyện viên mặt đều biến thành màu đen. Những này giả bệnh nhân nhóm, còn không biết chờ một lát bọn hắn đối mặt sẽ là gì chứ. Hôm nay những này giả bệnh nhân nhóm xem như bị Tiểu Bạch lừa thảm rồi. Lâm Tiểu Bạch ở một bên thậm chí cũng là ngo ngoe muốn động. Nhiều như vậy giả bệnh nhân a, bản gấu trúc muốn giúp đỡ chính nghĩa. Không có sinh bệnh liền phải đi huấn luyện quân sự. Bản gấu trúc muốn đem các ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Thử trượt một chút liền từ dưới đất bò dậy. Bất quá đúng lúc này một thanh âm đột nhiên bay vào Lâm Tiểu Bạch trong tai. Tiểu Bạch tương đương, mang theo một chút u oán, mang theo một chút nghiêm khắc. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền đã hiểu. Sau đó quay đầu nhìn sang. Đặt mông lại ngồi sẽ trên mặt đất. Bất động, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đã cùng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tạo thành ăn ý nào đó. Mình chạy đến thời điểm, mình liền tùy tiện chơi. Bọn hắn sẽ không tới quấy rầy. Bất quá tại một đoạn thời gian qua đi, bọn hắn tìm tới mình. mình liền nên ngoan ngoãn trở về. Nhìn thấy Trần Mai bọn hắn về sau, Lâm Tiểu Bạch không hiểu liền không muốn động. Bất quá cái này đơn thuần chính là Lâm Tiểu Bạch một người ăn ý, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đơn thuần là cảm thấy Tiểu Bạch chạy đến thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy, lại không biết gây ra cái gì đại sự, cho nên liền có chút không chút hoang mang cảm giác. Vườn bách thú lề mà lề mề, đem cơm nắm sắp xếp xong xuôi mới lên đường. Về phần ăn ý cái gì, cái này đơn thuần chính là Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều. Giữa bọn hắn xác thực có ăn ý, bất quá phần lớn đều là thường ngày trong sinh hoạt, cùng loại với Tiểu Bạch uống bồn bồn sữa thời điểm không thể đi quấy rối nó, bằng không hắn sẽ đem bồn bồn sữa ngược lại chân ngươi bên trên. Loại này vẹt tiểu đệ tại trên bãi tập không bay tới bay lui, nghiêm nghỉ đi nghiêm đi, các loại chỉ lệnh gọi bậy, trêu đến các học sinh tiếng cười không ngừng, các học sinh lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Lâm Tiểu Bạch bọn hắn bên này nhận chú ý tự nhiên thiếu đi rất nhiều. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện quầy đồ nướng lão bản thế mà tại nơi này. Trước mắt lập tức sáng lên, sau đó nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hai người bọn họ đột nhiên liền muốn minh bạch, Tiểu Bạch trong ngực dưa hấu cùng cái kia thìa là từ đâu tới. Thậm chí nói, dùng như thế nào thì ăn dưa hấu cũng hẳn là gia hỏa này giáo. Đi qua sâu kín hỏi một câu, lão bản, ngươi làm sao cũng ở nơi này a? Ta đây không phải ở trường học đối diện có nhà quán đồ nướng nha. Nhìn thấy Tiểu Bạch chạy đến trong trường học một bên, thuận tiện tiến đến nhìn lên một cái, quầy đồ nướng lão bản cười tủm tỉm, một bộ ta là người tốt bộ dáng. Bất quá đúng lúc này, quầy đồ nướng lão bản sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa rất nhỏ. Nhìn xem Trần Mai sau lưng hai cái bảo an nhân viên, có chút sai lệch một chút đầu, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy mình ngay mặt. Kia hai cái bảo an nhân viên, cũng không chính là vừa rồi môn vệ đại gia kêu lên không cho hắn vào cửa kia hai cái bảo an nhân viên nha. Quầy đồ nướng lão bản ít có điểm tâm hư, bất quá cái này thời điểm lại tránh tựa hồ đã hơi chậm một chút. Kia hai người nhìn xem quầy đồ nướng lão bản, nghi ngờ nhăn nhăn lông mày, ngươi không phải, ai, cái kia, gọi cái gì tới, khá quen. Quầy đồ nướng lão bản đại não điên cuồng vận chuyển, tự hỏi mình làm như thế nào trả lời, đột nhiên linh quang lóe lên, khụ khụ. Ta là cho phòng ăn bên kia đưa hàng, chúng ta khả năng gặp qua. Úp, khả năng đi, chính là nhìn ngươi khá quen. Kia hai cái bảo an nhân viên nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận quầy đồ nướng lão bản giải thích. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cái này thời điểm đột nhiên ra đập phá quán. Ai, lão bản ngươi bây giờ trả lại trường học phòng ăn đưa hàng a? Làm ăn này làm không tệ a. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo an nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này làm sao càng nghe càng là lạ đâu. Hai cái bảo an nhân viên nhìn về phía quầy đồ nướng lão bản thân ảnh đột nhiên có chút hồ nghi. Quầy đồ nướng lão bản lúng túng ho khan một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, khụ khụ, ta vẫn là trước giúp các ngươi đem Tiểu Bạch sách về đi thôi. Đi, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một mặt manh ngốc ngồi ở đằng kia Tiểu Bạch. Đưa tay ngay tại Tiểu Bạch trên đầu chọc chọc, đem đang suy nghĩ liên quan tới, ăn ý, chuyện này Tiểu Bạch cho đâm sững sờ một chút. Sau đó giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mai bọn hắn. Tiểu Bạch, a, ta cảm thấy ngươi sớm muộn có thể đem ta khí ra bệnh đến. Liền không thể để cho người bớt lo một chút sao? Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, nháy mắt, ôm lấy Trần Mai đùi kêu một tiếng. Quả quyết mở ra bán manh hình thức. Lâm Tiểu Bạch rất rõ ràng. Tại cái này thời điểm, mình nếu là không rên một tiếng, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tuyệt đối có thể nhả rãnh hắn 5 phút không mang ngừng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nũng nịu ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Trần Mai hừ lạnh một tiếng ngạo kiều không muốn không muốn. Lưu Húc Đông tại bên cạnh yên lặng bổ một đao, xé, chấm ngoặc kép, sau đó lại bổ đao thứ hai. Trần Mai ngươi cũng đừng trang bức. Tiểu Bạch bung ra kiều. Cái thứ nhất tha thứ Tiểu Bạch chính là ngươi. Trần Mai, Lưu Húc Đông ngươi có phải hay không muốn chết a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.